Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 200 dọn không dược liệu kho. Sáng sớm ngày thứ hai, mấy ngày liền Kiệt tiếp tục lưu tại phòng ấp trứng, Liên Thanh tác gia tụ tiên lâu, hướng luyện đan thương hội thủ đô phân hội đi đến, kinh lôi thành hội trưởng chuẩn bị sau. Liên Thanh đi vào luyện đan thương hội. Đại đường chiêu đãi nhân viên trực tiếp thỉnh Liên Thanh ngồi vào thang máy. Thượng tới rồi lầu 8 tầng, lôi thành phân hội ở lần này bài vị chiến đạt được thứ nhất. Đêm qua liền từ lầu 2 dọn tới rồi lầu 8. Hưởng thụ tốt nhất đãi ngộ, thủ đô phân hội tổng cộng có 12 tầng. Tới 8 tầng sau, Liên Thanh ra thang máy. Liền thấy dùng lưu ly thạch làm vách tường. Đại sảnh cùng với hành lang trang trí cũng cực kỳ xa hoa. Cùng lầu 2 có cách biệt một trời. Thanh Phượng luyện đan sư, lôi thành hội trưởng liền tại đây gian nội thất, chiêu đãi người ân tình mà chỉ thị Liên Thanh. Liên Thanh nhẹ liếc mắt nhìn hắn sau, gõ gõ môn, hội trưởng ra ra, là Phượng nha đầu tới. Tới nhưng sớm, nội thất cửa phòng bị mở ra, Bàng An Khang xuất hiện ở bên trong cánh cửa. Đi, chúng ta thượng lầu 10, lầu 11. Này hai cái tầng lầu đều là trang phóng dược liệu. Đêm qua trở lại thủ đô phân hội, Bàng An Khang đi thủ đô phân hội dược kho. Kia kêu một cái mở rộng tầm mắt. Thủ đô phân hội mỗi năm đều đoạt giải quán quân, bài vị chiến đệ nhất danh phân hội. Sở có được tài nguyên chính là chiếm sở hữu phân hội một nửa. Có thể nghĩ, thủ đô phân hội dược liệu cất chứa có bao nhiêu. Chiêu đãi người cung kính mà thỉnh Liên Thanh cùng Bàng An Khang thượng 11 tầng. Theo đuôi ở hai người phía sau, người trước đi xuống đi. Nơi này dược liệu chúng ta có thể nhậm lấy, không cần ngươi chăm sóc. Bàng An Khang chính là muốn ở thủ đô phân hội hảo hảo uy một uy. Chiêu đãi người giả cười nói, là, tiểu nhân về trước lầu một đại đường, còn không phải là gặp may mắn đoạt một lần đệ nhất danh sao. Thật đương chính mình phân hội đều là nhân tài. Chiêu đãi nhân viên đi xa sau, khinh thường mà oán giận, lôi thành hội trưởng không nghe được. Nhưng Liên Thanh thính lực có thể nghe một dặm phạm vi thanh âm. Tất nhiên là đem chiêu đãi người phẫn uất thanh thu vào truyền vào tay, lôi thành phân hội liên tục. Đã nhiều năm lót đế, hiện giờ nhảy thành đệ nhất danh. Rất nhiều phân hội đều là giả nịnh hót. Đều không phải là thật đem lôi thành phân hội bỏ vào đáy mắt, trận này bài vị chiến là dựa vào Liên Thanh đánh hạ, mặc dù Liên Thanh thực lực bãi tại nơi đó, nhưng bọn họ như cũ không tin phục. Hội trưởng ra ra, muốn cho lôi thành phân hội ổn cư đệ nhất, cùng phân hội thành viên chặt chẽ tương quan. Liên Thanh không có khả năng mỗi năm đều tới tham gia bài vị chiến, cho nên, Bàng An Khang cũng minh bạch. Lôi thành phân hội luyện đan sư, tối cao phẩm cấp cũng mới tứ phẩm, nếu là làm cho bọn họ tham gia bài vị chiến, phải thua. Phượng nha đầu, chúng ta phân hội từ từ suy bại nguyên nhân chủ yếu là bởi vì mỗi năm lót đế, lấy không được hảo tài nguyên, dược liệu không đủ, phân hội nội luyện đan sư cũng vô pháp nhiều luyện tập, phẩm cấp cũng vô pháp tăng lên. Bàng An Khang nghĩ đến lôi thành phân hội dĩ vãng trạng thái, khẽ thở dài, nhưng theo sau tưởng tượng, năm nay lôi thành phân hội đoạt được đệ nhất, liền có cơ hội hòa nhau. Ngày sau chúng ta có sung túc dược liệu, khẳng định có thể tăng lên thực lực. Dược liệu lấy chi bất tận, hoàn toàn không cần lo lắng luyện dược thất bại. Liên Thanh đã bắt đầu chọn lựa dược liệu, phát hiện đệ thập tầng tồn trữ dược liệu, chết yêu nghiệt đều cho nàng đưa tới. Hư vô không gian cũng không thiếu chúng nó, hội trưởng ra ra. Ngươi hẳn là có càn khôn túi đi. Liên Thanh không cần, lại có thể làm Bàng An Khang toàn bộ trang đi. Có, Bàng An Khang đem đệ thập tầng dược liệu kho toàn dọn vào càn khôn túi, thu quát đệ thập tầng sau. Hai người lại hướng đệ thập nhất tầng đi tới, 11 tầng dược liệu có mấy vị tiên thảo không tồi. Liên Thanh cầm vài cọng thu vào hư vô không gian sau. Còn lại cũng đều cho Bàng An Khang, thủ đô phân hội dược liệu kho đào rỗng. Bàng An Khang vui dạo dực mà cười ha ha, đợi cho thủ đô phân hội luyện đan sư nghĩ đến lấy dược liệu. Luyện đan, thấy trống rỗng dược liệu kho, tức giận mà rít gào. Hết chương.